LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1659, các phương áp lực. Được, người khách hàng kia mặc cho ngươi tiếp tục công việc đi. Ta liền đi trước, đợi ngày mai có kết quả rồi lại nói. Chu Chỉ Thần vừa nghe nói Rõ Thiên phải đặc biệt mở hội tới xử lý chuyện này, trong lòng liền có chừng số. Quả nhiên phải xử lý Tô Minh, hơn nữa liền vào ngày mai. Bất quá Chu Chỉ Thần gia hỏa này cũng thật thông minh. Liền không nói thêm cái gì. Lấy thân phận của hắn, tại trước mặt lãnh đạo, nói quá nhiều loại lời này, liền không có ý nghĩa gì. Hơn nữa nói quá nhiều, sẽ khiến phản cảm. Chuyện này còn chưa tới hắn có thể tham dự trình độ. Nhiều lắm là phát huy một lần đổ thêm dầu vào lửa tác dụng mà thôi. Hắn vừa rồi cũng đã nói mấy câu. Không có nặng nói Tô Minh, chính là nhấn mạnh một lần chuyện này ảnh hưởng tồi tệ. Trường học lãnh đạo lo lắng nhất chính là cái gì? Còn không phải liền là đối với trường học không ảnh hưởng tốt nha. Sở dĩ hắn mới vừa nói mấy câu nói kia, nhất định sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng. Đây chính là hắn mục đích ở tại. Hiện tại ở trước mắt đạt tới, liền có thể rời đi. Đợi ngày mai khai hoàn biết sau khi kết quả xử lý ra tới hãy nói. Sáng ngày thứ hai ước chừng 9 giờ không đến thời gian này, trường học trong phòng họp cũng đã ngồi đầy nhóc làm cầm cố. Trên cơ bản Ninh Thành Đại học cho phép nhiều vị lão sư, lãnh đạo đều đi tới hiện trường. Đến đi họp, mở hội nói tự nhiên là ngày hôm qua sự kiện. Đây đã là trận thứ hai biết. Chuyện hôm qua mới sau khi phát sinh, trường học những người này mở hội chế định xử lý khẩn cấp phương án, mà bây giờ chính là muộn thu nợ nần, thương thảo một lần xử lý như thế nào Tô Minh. Trước thông báo một chút phát sinh hôm qua ác tính sự kiện đi. Cố chủ nhiệm, ngồi ở chính giữa một cái trung niên hói đầu người, mở miệng nói ra, gia hỏa này chính là Ninh Thành Đại học phó hiệu trưởng. Cố chủ nhiệm trực tiếp mở miệng nói ra, hôm qua đang tái sinh huấn luyện quân sự thời điểm, đã xảy ra một kiện 10 điểm ác liệt sự kiện. Ngành trung văn Hán ngữ nói văn học chuyên nghiệp, một tên tân sinh nhất định trực tiếp ẩu đả huấn luyện viên, tạo thành 10 điểm ảnh hưởng tồi tệ. Cái này tên tân sinh tên là Tô Minh. Hôm nay họp mục đích chủ yếu chính là đến thương lượng một chút xử lý như thế nào cái này vị tân sinh. Lưu lão sư, người nói trước đi mình một chút ý nghĩ à? Cố chủ nhiệm mở miệng nói một câu, giống như là đá bóng một dạng, đem cái đề tài này đa đến một người khác trong tay. Cái này Lưu lão sư không phải người xa lạ, chính là Tô Minh bọn họ phụ đạo viên. Có thể nói hắn cũng là bị Tô Minh gài bẫy. Từ hôm qua xảy ra chuyện đến bây giờ, hắn bận bịu sứt đầu mẻ trán. Học sinh bên kia đã xảy ra chuyện sau khi, lãnh đạo cái thứ nhất tìm là ai? Vậy dĩ nhiên là phụ đạo viên. Liền giống với trung học thời điểm, nếu như xảy ra chuyện, cái thứ nhất tìm đúng là chủ nhiệm lớp. Tô Minh bọn họ phụ đạo viên rõ ràng đã kịp chuẩn bị, mở miệng nói ra, đầu tiên ta phải cùng các vị lãnh đạo còn có lão sư nói lời xin lỗi. Chuyện này là cá nhân ta sơ sẩy, không để ý tốt dưới tay học sinh, dẫn đến đã xảy ra loại này ác tính sự kiện, đối với chúng ta toàn bộ trường học đều tạo thành phi thường ảnh hưởng tồi tệ. Chỉ nghe phụ đạo viên tiếp tục nói, về phần đối với Tô Minh đồng học xử lý, mặc dù sự tình rất ác liệt, nhưng Tô Minh đồng học là lần đầu tiên nhập học, phạm sai lầm lời nói chúng ta nên cho hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Dù sao có thể thi vào chúng ta Ninh Thành Đại học, cũng đủ để chứng minh hắn có chỗ thích hợp. Hơn nữa ta nhìn một chút Tô Minh đồng học thi đại học điểm số. Trong trường học tính bạt tiêm, sở dĩ ta đề nghị cho Tô Minh đồng học thông báo phê bình đồng thời ghi lại xử phạt trừng phạt, để cho hắn nhớ kỹ lần này giáo huấn, về sau không có ở đây phạm loại sai lầm này. Phụ đạo viên nói một tràng, nhưng trên thực tế hắn cũng là tại giữ gìn Tô Minh học sinh của mình, hắn đương nhiên phải duy trì. Cứ việc chuyện này làm để cho hắn cũng rất khó chịu. Bất quá Tô Minh dù sao cũng là học sinh của hắn. Ghi lại xử phạt, đã là tốt nhất kết quả xử lý. Phát sinh loại chuyện này, Tô Minh muốn cái gì sự tình đều không có. Cái kia rõ ràng cũng là không thể nào. Ký quá, mặc dù sẽ đối với Tô Minh có một ít ảnh hưởng. Bất quá về sau biểu hiện tốt, cũng là có thể bỏ đi. Cái này có thể so sánh bị khai trừ muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Lưu lão sư ý nghĩ, ta là khẳng định không thể đồng ý. Ai ngờ phụ đạo viên lời vừa mới dứt, bên cạnh một cái tóc trắng đeo kính lão đầu, liền mở miệng nói một câu. Đại gia đều nhìn về hắn. Lão nhân này thà rằng thành đại học một cái nổi danh giáo sư, đã nhanh muốn về hưu. Trong trường học có thể nói là đức cao vọng trọng, bồi dưỡng được vô số ưu tú học sinh. Bằng không, cũng sẽ không lúc họp đem hắn cũng cho kêu lên. Trương giáo sư, người nói một chút vì sao không thể đồng ý. Ngồi ở chỗ đó phó hiệu trưởng rất khách khí mở miệng nói một câu. Cho dù là hắn, cũng không dám gây lão đầu này. Trương giáo sư mở miệng nói ra. Phạm sai lầm xác thực nên cho sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Nhưng vậy cũng phải nhìn là sai lầm gì. Cái này tên học sinh mới, thậm chí ngay cả huấn luyện viên cũng dám đánh. Đã vô pháp vô thiên đến cảnh giới nhất định, để cho người ta rất hoài nghi tư tưởng của hắn cảnh giới. Loại người này không có phẩm tính, năng lực có mạnh hơn cũng vô dụng. Hơn nữa đã xảy ra loại sự tình này, chỉ sợ Ninh Thành Đại học mặt đều bị mất hết. Nếu như lại không nghiêm túc xử lý chuyện này, về sau chúng ta Ninh Thành Đại học tại toàn quốc danh giáo bên trong, coi như không ngóc đầu lên được. Trương giáo sư nghĩa chính ngôn từ nói. Sở dĩ ta đề nghị trực tiếp đem cái này tên học sinh mới bị khai trừ. Chúng ta Ninh Thành Đại học không thu loại này việc xấu loang lổ học sinh. Lão nhân này tựa hồ đối với Tô Minh hành vi rất khó chịu. Hắn chính là chủ trương đem Tô Minh bị khai trừ người. Cũng không phải nói Tô Minh trước đó đắc tội hắn. Hắn cũng không có thu bất kỳ chỗ tốt nào. Lão nhân này đơn thuần chính là tính tình quá ngay thẳng. Đối chuyện không đối người. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng thực sự quá ác liệt. Đã không chỉ có thể dùng một cái sai lầm để hình dung. Khai trừ Tô Minh, tựa hồ cũng không quá đáng. Rất nhiều tại chỗ lão sư cùng lãnh đạo đều nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng trong lòng bọn họ càng thêm đồng ý Trương giáo sư thuyết pháp. Nói trắng ra là chuyện này nhất định phải ra tay hung ác một chút. Bằng không, không có cách nào vãn hồi Ninh Thành Đại học mặt mũi. Cố chủ nhiệm, ngươi tới nói mình một chút ý nghĩ đi, để cho chúng ta nghe một lần. Phó hiệu trưởng vừa nhìn về phía cố chủ nhiệm, không ít người đều nhìn về cố chủ nhiệm. Người này mà nói, liền tương đối có phân lượng. Dù sao hắn là trường học thầy chủ nhiệm, bình thường xử lý học sinh nha, cũng là hắn đến phụ trách. Trước mắt đã xuất hiện hai loại quan điểm, đoán chừng cố chủ nhiệm cũng ở nơi này hai loại bên trong. Lựa chọn một cái, trên cơ bản hắn đồng ý xử lý như thế nào, đoán chừng chính là kết quả cuối cùng. Cố chủ nhiệm mở miệng, khả năng cho phép nhiều vị lão sư còn không rõ lắm. Chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu ác liệt, trước mắt đã có một chút truyền thông tại đưa tin chuyện này. Để cho Ninh Thành Đại học danh dự nhận lấy nhất định quấy nhiễu. Đồng thời huấn luyện viên bên kia những người lãnh đạo cũng đều tức giận. Dù sao bọn hắn người là ở trường học bị đả thương, cái này cũng là trách nhiệm của chúng ta, nhất định phải cho một câu trả lời thỏa đáng. Cố chủ nhiệm nói ra, hiện tại ở trường học là gặp phải các phe áp lực. Nếu như chuyện này xử lý nhẹ, chỉ sợ tất cả mọi người không biết hài lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.